phía sau một vai phản diện. Chương 18, kẻ đã phản bội giao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên bọn bắt cóc làm là tháo hết trang sức trên người của Bilai xuống, rồi sau đó xô mạnh cô về phía trước theo như cảm giác cơ thể và tiếng cửa đóng sầm lại thì Bilai nghĩ cô và Luan đang bị nhốt ở một căn phòng nhỏ trên máy bay, mà máy bay của IDIS nổi tiếng là vận hành cực êm nên không gian trong phòng phút chốc im lặng như chết. Billy. Luan là người lên tiếng trước, giọng anh khe khẽ vừa đủ nghe. Ừ, Bilai cũng đáp lại bằng một giọng cô bình tĩnh nhất có thể, cô thừa nhận rằng cô đang thấy sợ, tay cô bị trói ngược về sau, mắt cô không thể thấy được cũng chẳng thể cảm nhận được gì, mà điều khiến cô thấy sợ nhất là Luan cũng đang gặp nguy hiểm cùng cô, thở hắt ra một hơi thở dài, Bilai cắn môi tuyệt vọng gục đầu xuống. Xin lỗi, khiến anh bị liên lụy rồi. Không cần đâu, Luan nói dứt khoát, vì chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây. Dù không thấy gì nhưng Bilai cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức mảnh vải che mắt cô bị một bàn tay gỡ ra, Bilai ngơ ngẩn nhìn Luan vòng tay ra phía sau lưng cô, chỉ thấy cấn cấn một tí, sợi dây trói đã được tháo ra, Luan đỡ Bilai đứng dậy, đôi mắt anh tinh anh liếc một vòng, sau đó nắm chặt lấy tay Bilai, anh kiên quyết nói. Theo sát tôi, không để Bilai phản ứng, Luan đã siết chặt lấy tay cô kéo cô về phía cánh cửa, rồi, chỉ một cái đạp của anh, cánh cửa đã bật tung ra, đó là một khoang máy bay không lớn nhưng nhìn tương đối rộng vì ít đồ đạc, trên tường có treo mấy khẩu súng, ánh mắt Luan đảo nhanh, sau đó anh bước nhanh lại cầm lấy một khẩu trong số chúng. Vô ích thôi, mấy khẩu súng này dùng đạn ma pháp. Bèo nhìn tay anh vẫn bị còng cũng như lúc nãy anh phá cửa bằng sức lực cơ thể thì nhắc khéo anh dù cô cá là anh cũng biết rõ chúng. Luan không nói gì, anh buông tay Bilai ra, sau vài giây chỉnh chỉnh, lưỡi lê gắn liền với thân súng được đâm thẳng ra phía trước, lưỡi dao nhọn hoắc mà bén đến rợn người cho thấy chỉ cần lướt qua da thôi thì sẽ cắt ngọt. Tay trái nắm tay Bilai kéo đi, tay phải vác theo khẩu súng, dùng chân đạp tung những cánh cửa cản đường và sẵn sàng chắn trước Bilai trong mọi hoàn cảnh, chàng trai đó, Luan Luciano, rốt cục anh ta muốn cái gì? Bilai đã muốn buông tay mà anh còn đối xử với cô thế này thì làm sao cô buông cho nổi? Chẳng phải chỉ cần mặc kệ cô ra là anh có thể thoát thân dễ dàng hơn sao? Trong hành động của Luan từ nãy đến giờ thì có vẻ anh đã được huấn luyện chiến đấu kể cả khi không có pháp thuật cộng với thể chất siêu việt bỏ xa con người, anh hoàn toàn có thể thoát nhưng anh lại chọn nắm lấy tay Bilai, cô gái mà một khi không có pháp thuật thì chính bản thân cô cũng phải thừa nhận mình vô dụng nhất đời. Bàn tay Luan vẫn siết chặt tay Bilai, mà Bilai thì chẳng thể phân trần được gì vì để theo kịp được tốc độ của anh mà không bị vấp ngã cũng là điều khó khăn với cô, chưa kể bây giờ cô đang mặc chiếc váy dạ tiệc nặng nề thêm một đôi giày cao gót, chân Bilai đau cực kỳ ở phần mũi chân do giày bó lại cũng như phần gót sau, nhưng cô không dám nói, một tay cô để anh kéo đi, tay kia nâng váy, cắn răng cố đi theo anh. Máy bay này là của IDIS nên việc Luan và Bilai thoát ra khỏi căn phòng sớm đã được camera ghi hình lại, chẳng mấy chốc đã có người xách súng đến, Luan lập tức đẩy Bilai vào một góc tường, đưa tay làm dấu hiệu cho cô đứng yên đợi anh. Bilai không biết làm gì, cô muốn kêu anh cứ mặc kệ cô, nhưng bây giờ không có thời gian đâu mà cằn nhằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho Bilai có sợ hãi, bực dọc thế nào thì cô vẫn luôn là một cô gái thức thời. Do bị xích lại nên khả năng cảm nhận hạt an của Bilai cũng giảm sút, cô chỉ nghe được những tràng súng nổ đinh tai nhức óc, cứ mỗi một âm thanh như bắn vào tim cô, Bilai vô thức đưa tay lên bịt miệng mình và bắt trí tưởng tượng hoạt động hết công suất vẽ ra hình ảnh Luan bình an vô sự trở lại với cô. Luan trở về thật không một vết thương, thậm chí không một giọt máu nào bám được trên áo anh, tiếp tục kéo tay Bilai, cô lại im lặng chạy theo anh, bước qua những cái xác nằm ngổn ngang dưới mặt sàn kim loại xám. Tay Bilai dịn mồ hôi vì sợ, mắt cô hết nhìn sau rồi lại nhìn trước rồi lại quay sang nhìn Luan, cô nghĩ là mình sợ hãi đến mức một người đang tập trung quan sát động tĩnh xung quanh như Luan cũng phát hiện ra cô đang sợ. Anh đánh ánh mắt sang cô trong giây lát chỉ một chốc nhưng khiến Bilai cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Chỉ cần nhìn về phía trước là đủ rồi. Bilai chỉ biết gật đầu, cả đoạn đường cô không dám nói câu nào chỉ vì sợ lên tiếng nhỡ bị đối thủ ở gần nghe thấy thì phiền phức. Chiếc máy bay này không rộng lắm, vừa đi vừa canh chừng kẻ thù thì tầm gần 10 phút đã đến gần được buồng lái, mục đích của Luan là khống chế được phi công hoặc nếu tệ hơn anh sẽ đoạt quyền kiểm soát chiếc máy bay luôn. Đây là một vụ bắt cóc có chuẩn bị, bằng chứng là từ nãy đến giờ Luan đã hạ hơn chục tên rồi vậy mà đi tới tận đây rồi vẫn còn gặp thêm một lũ nữa 5 tên, chúng dùng súng thường, trông có vẻ như không phải là người có pháp thuật. Mà tình hình tệ nhất là bây giờ Bilai không còn chỗ nào để trốn nữa vì căn phòng này được thiết kế bao quanh bởi những vách tường phẳng và trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì to lớn. Tao được lệnh nếu trong trường hợp khẩn cấp có thể bắn chết Bilai lô răng tanh rồi mang xác về. mau buông tay chịu trói, bằng không tao bắn hết. Một tên trong số đe dọa, ngón trỏ của hắn đã chạm vào cò súng. 5 cây súng đồng loạt hướng thẳng về phía hai người, mà Luan thì chắn phía trước Bilal, hoàn toàn biến mình thành tấm khiên che chở cho cô gái. Bilal nhắm chặt mắt lại vì hoảng sợ, cô tưởng tượng đến cảnh người Luan toàn là lổ đạn với máu là máu, rồi anh sẽ nằm ở đó, nói những lời từ biệt với cô. Sống đến từng này tuổi tuy không phải quá cao tuổi quá sành sỏi cuộc đời, nhưng Bilal tin mình đã trải qua quá nhiều chuyện, mà trong số đó, chẳng gì ám ảnh cô bằng cảnh những người cô yêu thương vì cô mà đối mặt với nguy hiểm, chẳng gì khiến cô ám ảnh bằng việc mình đã hại chết Lucifer vào kiếp trước. Cho nên kiếp này, cô đã tự thề với mình rằng cô sẽ không để sai lầm lại diễn ra, sẽ không bao giờ để người cô yêu phải bị thương. Nghĩ đến đây, Bilal mở mắt ra, cô toan chen lên chắn trước anh, thế nhưng chỉ trong một khắc Luan đã lao tới, anh đưa chân đá bay 2 cây súng gần nhất, lực chân của anh mạnh đến mức 2 tên cầm súng đó ngã ra sàn, ôm lấy bàn tay bị anh đá trúng. Lập tức tiếng súng vang lên hòa cùng tiếng đạn văng vào kim loại, và tiếng hét lên đau đớn, tất cả như những tia sấm nhảy múa trước mắt Bilal, cô chỉ thoáng thấy ánh mắt xanh của người sáng suốt như nhìn thấy từng đường đạn, như dự đoán được cả những hướng súng của kẻ thù trong cơn hoảng loạn xả súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt người không hề có lấy một tia cảm xúc, hoàn toàn bình thản như lúc khiêu vũ với cô, bàn tay người vẫn nắm chặt tay cô, dáng người vẫn chắn trước cô, Bilal chỉ còn biết đứng ngây ra đó, mở to mắt vì sợ hãi. Tiếng súng tắt dần, vỏ đạn lăn lốc trên sàn nhà, những đầu súng còn đọng lại làn khói mỏng, Luan không nói một câu, chỉ lẳng lặng quay sang kiểm tra xem coi Bilal có bị thương không. Còn Bilal, tim cô như thót lên khi thấy vài viên đạn đã ghim vào ngực anh. Đúng lúc đó, một tiếng đoảng vang lên, dĩ nhiên Bilal phản ứng không kịp nhưng Luan đã phản ứng giùm cô, anh kéo cô vào lòng, xoay người lại, viên đạn chết chóc kia theo đúng quỹ đạo nhưng đi sai mục tiêu bắn thẳng vào cánh tay anh, thứ đã hóa thành tấm khiên che chở trước ngực Bilal đồng thời liền đó đánh ngất kẻ mới xuất hiện kia. Có lẽ do đau nên bàn tay nắm lấy tay cô tạm buông ra để đỡ lấy vai mình, khỏi cần phải nói gì thêm về sự xót xa của Bilal với anh, cô tiến đến toan xem vết thương của anh thế nào để băng bó cầm máu thì Luan đã đứng thẳng người lên, dường như việc bị thương hoàn toàn chỉ là nỗi đau thể xác và nó biệt lập hoàn toàn với tâm lý hay suy nghĩ của anh. Thấy Luan toan đi tiếp, Bilal vội níu áo anh lại, cô lắc đầu. Bị thương đến như vậy rồi, đứng đi nữa. Ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng và xót xa như lời cô từng nói với anh, rằng những gì anh không thể tự mình cảm nhận cô đều cảm nhận giúp anh. Vậy thì sự lo lắng cho bản thân mình mà anh không cách nào có được đó, Bilal đang diễn tả nó cho anh sao? Thế nhưng một khi Luan đã quyết thì không một ai trên đời này có thể cản được anh. Anh nắm lại tay Bilal, những ngón tay mềm mại của cô đan vào tay anh, bàn tay này nếu không có pháp thuật thì thật sự không thể làm được gì cả, và anh cũng không có ý định bắt nó làm gì. Không phải do pháp thuật gây ra, sẽ lành sau vài phút. Bilal nhìn thẳng vào đôi mắt Luan, một đôi mắt đầy lý trí, không hề có lấy một tia cảm xúc nhỏ nhoi nào lóe lên, thì cũng tự hiểu cô không ngăn nổi anh, bây giờ có lèm nhèm ở đây thì anh cũng vác cô đi cho bằng được, khi đó cô còn làm vướng chân anh hơn. Nghĩ vậy, Bilal cúi xuống cầm một khẩu súng định bụng tí nữa sẽ giúp anh một tay, thế nhưng Luan giật lại, anh nhìn cô. Thứ này có thể giết người. Anh dừng lại, quay đi. Tôi chưa bao giờ thấy cô giết ai, hôm nay không cần phải ngoại lệ. Bilal luôn cảm thấy từ trước đến nay lời nói của Luan luôn mang nhiều mặt nghĩa mà dù có cô thế nào cô cũng không thể nhìn thấu được ý muốn của anh. Cánh cửa dẫn đến phòng lái bị Luan đạp tung, một tay Luan siết tay Bilal, tay kia cầm chặt khẩu súng, dí thẳng vào người phi công, giọng anh trầm ổn như thể anh là một robot chứ không phải con người, như thể anh chỉ đang đọc một thông báo chứ không phải đang hằm hè đe dọa, nhưng sự lạnh giá trong nó không khỏi khiến người ta rùng mình. Người phi công từ từ quay lại nhìn Luan, đôi mắt gã hoàn toàn trống rỗng như đã bị tước đi linh hồn, quả thật gã đã bị tước đi linh hồn theo nghĩa đen, bởi tinh thần của gã đã bị can thiệp bởi pháp thuật. Như dự đoán được trước chuyện không hay sẽ xảy ra, Luan lập tức kéo Bilal đi theo tốc độ của anh khẩn cấp tới mức Bilal vấp ngã, lập tức anh cúi xuống bế sóc cô lên tay, chạy ra cánh cửa rồi đạp tung nó, gió bên ngoài thốc mạnh vào, Luan ôm chặt Bilal trong vòng tay, lao mình từ độ cao 500 mét xuống, đồng thời chính lúc đó máy bay đâm thẳng vào một tòa cao ốc trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ chiếc máy bay đâm sầm vào một tòa cao ốc cao chọc trời của thành phố, tiếng la thét và tiếng còi báo hoàn toàn bị tiếng nổ vùi lấp, những mảnh vụn rơi xuống mặt đường, lại thêm một loạt tiếng ầm ầm, lớn hơn cả tiếng sấm sét vang lên, kéo theo dưới lòng đường những mảnh vỡ vừa rơi xuống nổ bùng lên rồi nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn. giữa những vụ nổ như bom rơi, giữa những mảnh vụn to đến mức rơi xuống có thể đè chết được cả một tập thể người, lửa cháy và khói bụi mù mịt, Luan ôm chặt lấy Bilai, anh để cô nằm vào lòng mình, hướng lưng về phía dưới mặt đất, cứ đà này Luan sẽ thành tấm đệm thịt đỡ lấy cô, từ độ cao này chỉ có nước nát xác. Dù cảm giác rơi xuống tệ vô cùng nhưng Bilai vẫn cố mở mắt ra, tay cô siết chặt ngực áo anh, cô nghĩ cách nào đó để cứu vãn tình hình mà cụ thể là đảo vị trí lại, cô nằm dưới và anh nằm trên, thế nhưng việc đó quá sức với cô, khi mắt thấy sắp tiếp đất cô chỉ biết hét lên một tiếng. Luan, thế nhưng đầu cô lập tức bị một bàn tay ôm lấy, vùi sâu vào lồng ngực người đó. Một tiếng nổ ầm như muốn đâm thủng màng nhĩ của Bilai, cô sợ hãi mở mắt ra thì thấy Luan đang nằm yên dưới đất, tay anh vẫn đặt trên tóc cô như bảo vệ đầu cô khỏi bị va đập, nhìn thấy ánh mắt anh còn bình tĩnh nhìn mình, Bilai như muốn bật khóc, có lẽ lúc nãy Luan đã dùng chút thánh lực còn sót lại để bảo vệ cả hai an toàn. Rồi, khoảnh khắc Luan ngồi dậy, Bilai đã quỳ trên đất, vòng tay ôm ghì lấy anh, cô khép chặt mi mắt, môi run đến không nói được lời nào. Giữa khung cảnh đổ nát sụp đổ, có một cô gái quỳ trên mặt đất nóng hổi vì vụ cháy gần đó, cô ôm siết lấy chàng trai đang ngồi đó như thể sợ buông ra sẽ mất anh mãi mãi, còn chàng trai ấy, ngẩn ngơ đến mức không nói được lời nào. Xẹt qua đầu anh là hình ảnh giữa thiên đàng hỗn độn sau trận chiến, có một chàng thiên sứ với đôi cánh bị xích lại, anh quỳ đó, trong tay là một cô gái mặc váy đen với chiếc cánh trắng độc nhất còn lại nhuốm trong máu đen của cô, những ngón tay anh run run ôm lấy cô, đôi mắt anh đau khổ còn hơn cái chết. Thế nhưng hình ảnh đó xẹt qua như tia chớp trong cơn mưa đêm, nhanh chóng tàn lụi trong đám mây đen mờ mịt. Bilai không cần nói nhưng cái ôm ghì của cô đã nói lên tất cả. Bàn tay Luan toan đưa lên để vuốt lấy tóc cô để nói rằng đã ổn rồi, nhưng đến lưng chừng, lại dứt khoát bỏ xuống. Có lẽ trên đời này không ai dứt khoát hơn Luan, chẳng quan tâm thêm về màn mùi mẫn lãng mạn kia, anh kéo Bilai đứng lên, sau đó lại nắm chặt lấy tay cô, đưa mắt quan sát tình hình để ra quyết định hành động. Tất nhiên Bilai không ngu ngốc tới mức không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cô nhanh chóng dẹp nhanh mớ cảm xúc kia đi theo bản năng nép vào người anh đồng thời đưa mắt quan sát. Bilai chưa đi nhiều nơi lắm nhưng ít nhiều cô đã sống ở hai thế giới, hiện đại ở thế giới cũ của cô và trung đại là nơi cô đang sống, và thứ trước mặt cô bây giờ, Bilai chỉ có thể khái quát nó rằng, đây là một thế giới tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do giờ giấc chênh lệch nên bây giờ ở đây vừa rạng sáng, ánh nắng nhạt của hừng đông chiếu lên những tòa nhà cao chọc trời nối tiếp nhau như một khối những mảnh xếp hình được ghép lại với nhau theo cách hoàn hảo nhất. Màu sắc của thành phố mang chủ yếu một màu xám của kim loại, của những khối cầu bay lơ lửng trên không trung, của những con robot được lập trình giữ gìn trật tự an ninh thành phố, của những chiếc máy bay, mà phải nói chính xác hơn là những phi thuyền lao vút trên bầu trời. Nơi này oai hùng và kỳ vĩ hơn bất cứ nơi nào mà Bilai từng đi qua, cực kỳ to lớn, hết sức đồ sộ, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ thấy được sức mạnh tuyệt đối của quốc gia này. Không cần phải nghĩ đâu xa xôi, nơi này chắc chắn là đế chế hùng mạnh nhất của con người, đất nước đầu tiên và duy nhất dám tuyên bố sẽ tận diệt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của họ. Idis, quốc gia nhân giới duy nhất dám thách thức cả sức mạnh của thánh thần và ác quỷ. Vài năm trước lúc Bilai mới quen Arthur, giới cầm quyền Idis vẫn chưa cho phép công dân của họ sử dụng phương tiện di chuyển tân tiến, nhưng trong vòng một năm mà Bilai hôn mê thì họ lại hiện đại hóa, hoàn toàn bộ mặt đất nước trở thành một cường quốc máy móc vô địch. Crucifier, một trong những thành phố lớn nhất của Idis, do nằm gần biên giới nên đây có thể được xem là thành phố có hệ thống quân sự mạnh nhất nước, mức độ phòng ngự chỉ sau thủ đô, số lượng Ikaroi lên đến hàng ngàn, đặc biệt có hai Ikaroi thuộc dòng 2 đủ để đánh bại bất cứ đội quân xâm nhập nào. Luan lẩm nhẩm và tính toán như một cái máy rồi đưa ra kết quả xác suất chiến thắng hiện giờ hoàn toàn bằng không, cần loại bỏ trường hợp đối kháng. Chỉ trong vòng mấy mươi giây Luan đã đưa ra được quyết định, anh nắm lấy tay cô cùng băng qua cơn mưa gạch rơi xuống, bước qua những khối lửa bùng cháy trên mặt đường. Nhanh không kém gì suy nghĩ của Luan, vệ binh của thành phố đã đến, có lẽ họ đánh giá đây là tai nạn nghiêm trọng nên cử cả một tá phi công trang bị đầy đủ Ikaroi đến, trên người mỗi phi công là những thiết bị máy móc phủ thành một bộ giáp phục cho phép họ có thể bay với tốc độ hàng trăm km và linh hoạt hơn bất cứ loại máy bay nào, nơi đế giày họ là những tia lửa xanh thẳm, hai cánh tay là những khẩu súng thừa sức thổi bay cả một tòa nhà và những thanh kiếm năng lượng sẵn sàng được kích hoạt cho một trận cận chiến, đầu và mặt họ được bịt kín bởi một chiếc mũ vô cùng hiện đại, mắt kính to và tai nghe giúp họ phân tích mọi yếu tố môi trường xung quanh, số lượng và vị trí của kẻ thù cũng như hỗ trợ tầm ngắm của súng, thậm chí không khí mà họ hít vào cũng đã được thông qua máy lọc. Tam giới chưa bao giờ nói sai về đội quân hùng mạnh của Idis, những kẻ thiện chiến nhất của vũ trụ này giống loài mà người ta phải truyền tụng rằng. Thà đánh nhau với một dũng thần của thiên đàng chớ đừng sâu lâu với một Ikaroi của Idis. mà bên dưới lòng lề đường, những cây cột đèn, đến cả cái thùng rác dường như những thứ gì mang danh công cộng, đều đồng loạt di chuyển, hóa thành những người máy với kích cỡ tùy theo kích cỡ đồ vật của chúng, nhưng dù cho chúng mang kích cỡ gì thì trên thân thể chúng đều trang bị vũ khí tối tân đủ để tạo ra một vụ xung đột vũ trang dùng bạo lực để giải quyết vấn đề khi cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không một đất nước nào mà công dân có thể lấy lại bình tĩnh sau một vụ nổ lớn như IDIS, họ không hề chạy loạn tìm chỗ trốn, mà thay vào đó kết hợp với vệ sinh để truy sát những kẻ là nguyên nhân dẫn đến vụ máy bay đâm vào tòa cao ốc. Có người đã cầm súng sẵn trên tay như thể vệ binh ngầm lộ mặt khi có việc. Mặc dù so với Romaya cội nguồn của pháp thuật thì IDIS không có nhiều pháp sư bằng, nhưng mỗi một người đều là một chiến binh có thể sẵn sàng cầm súng lên giết chết kẻ địch bất cứ lúc nào. Nếu ở Romaya tuổi 16 là tuổi nhập học ở trường pháp thuật thì ở IDIS tuổi 16 bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự, dù là trai hay gái, pháp sư hay không pháp sư. Sinh ra và lớn lên trong một đất nước như thế, được rèn luyện như thế, nên từ trong bản chất của mỗi công dân IDIS đã là một chiến binh thiện chiến rồi. Không một kẻ lạ nào có thể xâm nhập được vào đất nước này, bởi vì mỗi một công dân của IDIS đều được đóng một dấu ấn trên cơ thể, mà nói chính xác hơn là một công cụ xác nhận và cũng là giấy cấp phép cho một số hoạt động đời sống, cho nên chỉ cần giới chỉ huy tiến hành quét xác nhận trên toàn thành phố thì ai không có dấu hiệu sẽ bị lòi mặt ra ngay. Anh có kế hoạch gì không Luan, nếu không chúng ta không thoát nổi đâu, Bilai hớt hãi nói, cô vừa nâng cái váy nặng trịch vừa chạy trên một đôi giày cao gót, giọng gần như đứt quãng đi vì mệt. Cướp một phương tiện di chuyển rồi thoát, bất khả thi, bất cứ phương tiện nào của IDIS chỉ và duy trì người mang dấu ấn mới có thể khởi động. Mặc dù đây là lần đầu tiên Bilai đến IDIS nhưng sách báo Arthur mang về cô đã đọc qua ít nhiều, dấu ấn có rất nhiều loại, xếp từ cao tới thấp, càng lên cao càng sử dụng được nhiều thứ, cho nên không có chuyện người ngoài có thể sử dụng được phương tiện và vũ khí của IDIS. Nhìn chung ở đất nước này không hề có mấy chuyện nhân quyền dân quyền gì, chỉ có mệnh lệnh của giới cầm quyền là tuyệt đối. Cướp luôn một lái xe thì sao, anh nói thêm phải ngăn gã tự sát. So với những kẻ sùng đảo của Romaya thì IDIS cũng không thiếu gì những kẻ cảm tử vì giới cầm quyền muôn năm. Mặc dù nghe Luan nói như thế nhưng Bilai không tin là anh và cô sẽ dễ dàng thoát được, thậm chí ngay cả Luan không bị còng tay thì chỉ cần một Ikaroi thôi cũng đủ hạ đứt anh rồi, muốn thoát được khỏi đây, trừ phi Luan giải trừ phong ấn, bung đôi cánh thiên sứ bị xiềng xích kia và quay lại hình dạng một trong những thiên sứ tối cao nhất thiên đàng của mình. Và Bilai cũng không tin anh sẽ làm thế khi chưa được sự cho phép của các tổng lãnh thiên thần. Thật sự chỉ trong phút chốc ta Ikaroi kia đã phát hiện ra hai người, họ chia nhau ra, một nửa ở lại xử lý hiện trường vụ máy bay để ngăn vụ cháy lan rộng, một nửa bắt đầu hạ tầm bay xuống để tiếp cận Bilai. Bilai không biết ai là kẻ đứng đằng sau vụ này, nhưng theo trực giác của cô thì mặc dù đúng chiếc máy bay là của IDIS nhưng lũ pháp sư trong đó lại giống như người của Romaya hơn, nên bây giờ cô khó lòng biết đám Ikaroi kia sẽ phán xét cô thế nào. Cô cũng nghĩ đến Arthur, nhưng lại chưa đủ dữ kiện về thân phận của cậu ta để vỗ ngực tự xưng, dẫu sao Bilai tin với tính cách và cách làm việc của Arthur thì ở đâu mà không có người muốn cậu ta chết. Nhưng Bilai không phải nghĩ nhiều vì đám Ikaroi đã nhanh chóng cho cô biết đáp án, nhanh như cắt một tia năng lượng laser đã bắn thẳng về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May sao Luan ôm chầm lấy cô, dùng thánh lực còn sót lại nhảy vụt qua một bên, tia laser chiếu xuống phá thủng một lỗ to trên mặt đường, so về tốc độ và mức độ phá hủy thật sự bom ma pháp còn lâu mới có cửa sánh. Cú nhảy lúc nãy không hề dễ dàng với Luan tí nào, có thể nói anh và cô thoát được trong gang tấc, cho nên giờ đây Luan ngã bệch xuống lòng đường, tay anh vẫn ôm Bilai trong lòng, vùi mặt cô vào ngực anh, ánh mắt anh lạnh giá nhìn lên những thiên thần chiến tranh bay lơ lửng trên bầu trời với những khẩu súng hủy diệt. Bàn tay của một Ikaroi chỉ thẳng về phía Luan, một khối tròn năng lượng xanh dương đang được nạp ở họng súng chuẩn bị tận diệt hai sinh mạng, và vụ nổ lần này dù có dịch chuyển được xa hơn nữa cũng sẽ nằm gọn trong tầm hủy diệt. Bàn tay ôm Bilai siết chặt, Bilai cũng siết chặt ngực áo anh, chính trong khoảnh khắc sinh từ đó thì ở hướng bên phải của Luan, một luồng năng lượng bắn xẹt qua, tia đạn này không trúng bất cứ ai, có lẽ bắn để cảnh cáo và để thu hút tầm ngắm của các Ikaroi đang chuẩn bị giết Bilai. Bilai ngẩng đầu nhìn lên, là một toán Ikaroi khác cũng được trang bị đầy đủ, ánh mắt họ hết nhìn Bilai rồi nhìn lên bọn Ikaroi kia, họ bắt đầu trao đổi cái gì đó bằng thiết bị chuyên dụng nên cô và Luan không nghe được điều gì. Đề nghị tiểu đội Ikaroi số 12 hạ vũ khí xuống và bắt sống kẻ xâm nhập. Tôi nhận được lệnh xử bắn kẻ xâm nhập từ ngài Beelzebub, tiểu đội Ikaroi các người không có quyền can thiệp. chúng tôi phát hiện ra trên cơ thể của kẻ xâm nhập nữ có chứa năng lượng Sovereign, bất cứ ai mang năng lượng Sovereign dù ở trong bất cứ trường hợp nào thì đến cả một thành viên của hội đồng tối cao cũng không được phép xử tử khi chưa có phán quyết chung. Tiểu đội Ikaroi 12 không thể tuân theo, mệnh lệnh của Đức Ngài Beelzebub là tối cao. Trong trường hợp này, tiểu đội Ikaroi 11 chúng tôi sẽ buộc sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp. Rồi họ quay sang tấn công nhau. Mỗi một Ikaroi bật tuyến phòng thủ của mình lên, một khối cầu màu xanh lá vây lấy từng người họ để bảo vệ khỏi bom đạn từ đối phương. Với cơ thể di chuyển linh hoạt, họ bắt đầu xông vào nhau, đánh nhau đến khi một trong hai không thể chống đối lại được nữa mới thôi. Luan nhanh chóng nắm tay Bilai chạy tiếp, lúc này trận chiến không chỉ đơn thuần là những dòng Ikaroi thấp đánh nhau nữa, mà có thêm sự tham gia của hai Ikaroi thuộc dòng 5. Ikaroi từ dòng thứ 5 trở về không còn là những bộ giáp phục hình người nữa, mà là những con robot khổng lồ cao đến mấy mươi mét với người lái bên trong, chưa kể mấy khẩu súng hủy diệt diện rộng được trang bị đầy đủ trên cơ thể thì một cánh tay của nó hạ xuống cũng đủ quét đi một tòa nhà rồi. Bilai không biết bọn này vì sao lại chia rẽ nhưng có vẻ nó có lợi cho cô. Thông qua đó cho thấy đất nước này chẳng hề đoàn kết gì cho cam, một khi nhận được lệnh thì dù có giết chết người thân của mình họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Lại thêm hàng chục tòa nhà nữa bị phá hủy, đạn bay loạn trong không trung rồi rơi xuống đất, đầu đạn của Ikaroi dòng thứ 5 lao vào đâu là nổ tung ở đó như trời giáng, mặt đường nứt tung, bụi và lửa mịt mù, cơn mưa kim loại, những khối gạch to đùng và lửa rơi xuống găm vào mặt đường, không biết bao nhiêu lần những vụ nổ thổi bay cả cô và Luan dù họ đã cố tránh xa nó nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Luan đã cố bảo vệ Bilai hết mức có thể, hy sinh cả cơ thể mình làm khiên chắn cho cô, nhưng Bilai vẫn không thể tránh khỏi những xây xác trên cơ thể, mà tiêu biểu là máu đã tóe ra trên trán cô rồi. Dĩ nhiên khác với Luan có khả năng lành lại vết thương trong vài phút nên tình trạng của Bilai lúc này cực kỳ tệ. Bụi bay mù mịt kết hợp lửa cháy lớn khiến Bilai mất dần không khí để thở, khói thốc vào mũi khiến cô ho sặc sụa, bên tai những tiếng nổ inh ỏi đến mức Bilai tưởng mình sắp điếc rồi, trầy trụa trên cơ thể và việc quá sức chạy từ nãy đến giờ khiến cả người Bilai không còn chút sức nào nữa, cổ họng cô khô khốc vì khát, cả người đau kinh khủng, đôi chân có lẽ sớm đã ứa máu vì chạy quá nhiều trên đôi giày cao gót bít mũi. Thật sự nếu không phải Luan nắm tay cô kéo đi thì Bilai đã sớm bỏ cuộc rồi. Có lẽ cũng nhận ra tình trạng của Bilai nên Luan chạy chậm lại, anh khoác vai Bilai đẩy cô cùng chạy, phía sau cô một con Ikaroi ngã ầm xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, đến mức nếu không phải Luan ôm chặt thì cô đã bị thổi bay. Bilai, Luan gọi tên cô, giọng anh hòa cùng tiếng nổ vang lên khiến đầu Bilai oang oang bên trong, cô cố lắc đầu để xua đi cơn choáng, bằng không cô e là mình sẽ ngất đi ngay tại nơi này. Không sao, cô cố đáp lại, cắn môi bấm bụng mà bước theo anh. Đúng lúc này Luan nhìn thấy một miệng cống, anh lập tức tháo bung nắp cống rồi nhảy xuống, xong xuôi, anh hướng tay lên để đỡ cô xuống theo. Đường ống của Aedes không hề hôi thối dành cho chuột sống như ở Romaya, nó cao ráo và rộng rãi, đến nước dưới chân cũng trong như nước suối dù đó là nước thải, cho thấy hệ thống xử lý chất thải của đất nước này cũng là bậc thầy. Chỉ có điều vừa tiếp xúc với mặt nước cao tới đầu gối là hai chân Bilai rát đến mức cô phải ép hơi thở xuống, cô đánh lạc hướng cơn đau của mình, cô hỏi anh. Anh có nghĩ tụi mình sẽ bị chôn sống dưới này không? Trận đánh trên rất có khả năng sẽ làm sập cái đường ống này. Có thể nhưng xác suất không cao, nhìn chung hệ thống ống dẫn nước dưới lòng đất của Aedes tương đối chắc chắn, so với việc chạy trong bom đạn mưa lửa trên kia thì dưới này an toàn hơn. Anh đã từng đến Aedes rồi sao? Lần đầu tiên, vậy sao anh biết nhiều vậy? Đọc sách anh bổ sung một số thiên thần đã phải thành quân cảm tử để có được những thông tin hiếm hoi này. Bên trên vọng lại những tiếng nổ ầm từ trận đánh, nước vẫn chảy róc rách dưới chân, một tiếng đùng, nữa vọng đến, vài hạt bụi từ trên đầu Bilai rơi xuống báo hiệu khả năng đường cống này sập càng lúc càng cao. Bilai thở dài, sau đó cô tiến lại ngồi lên một cái bục nhô ra cạnh vách tường, Luan nhìn cô đầy hoài nghi. Bilai chậc lưỡi, nhìn anh mỉm cười chân thành, anh đi đi tôi không thể đi nổi nữa cô dục nhỏ nhẹ. Nhanh đi, đường ống này không chịu được quá lâu đâu. Luan nhận ra mỗi khi Bilai phồng mang trợn má làm điệu bộ giận dữ thì đó là cô chỉ giả vờ tỏ ra thế thôi, thế nhưng khi cô bình tĩnh, dịu giọng xuống, thì đó là cô làm thật. Luan bước lại gần cô, đứng trước mặt cô, ánh mắt anh đặt lên người cô, bộ váy kiêu sa đắt tiền giờ đã có chỗ rách nát dính đầy bụi bặm và ướt vì máu từ vết thương hoen ra, khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ kia giờ đây uể oải bơ phờ vì mệt dù đã cố gắng tỏ ra thật khỏe khoắn để anh khỏi bận tâm, cả vầng trán cao trắng như ánh trăng thu giờ bê bết giữa máu và bụi đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự Luan luôn vô cảm, anh không bao giờ đủ tinh tế để ý đến những điều nhỏ nhặt. Giả sử nếu ai đó ghét anh, nếu họ không nói thẳng rằng họ ghét anh thì có lẽ muôn đời anh cũng không biết. Và nếu Bilal không dừng lại nói những lời này, có lẽ anh sẽ tiếp tục kéo cô đi nữa mà chẳng để ý đến cái gì. Tôi không bỏ cô lại được, Luan đáp, sau đó không để Bilal phản ứng, anh kéo tay để cô đứng lên, nhưng anh không hề ngờ rằng, Bilal hoàn toàn ngã khuỵu vào lòng anh, đừng nói gì đến việc chạy cùng anh, đến cả đứng dậy cô cũng không thể. Đẩy Bilal ngồi trở lại, Luan quỳ một chân xuống cúi người nhìn đôi chân của Bilal, cô không nói gì, chỉ im lặng để anh tháo giày ra. Những đầu ngón chân cô đỏ dần đến tóe máu, dòng nước trong vắt phút chốc hòa lẫn vài giọt máu đỏ rồi nhanh chóng trôi đi, đến cả mặt bàn chân cũng bị trầy trụa do ngã, cổ chân phải của cô sưng to lên chứng tỏ cô đã bị đau từ lâu lắm rồi, đừng nói cô không cố gắng, vì chạy đến tận đây với anh đã là nỗ lực của nỗ lực rồi. Lần đầu tiên Luan nhận thức được rằng không có pháp thuật trong người Bilal, kiêu kỳ hất mặt nhìn đời đó cũng mong manh như bao cô gái khác, nhưng kể cả mong manh dễ vỡ như thế, nhưng từ nãy đến giờ cô ta chưa bao giờ than đau với anh một tiếng nào. Nhất thời Luan ngẩng đầu nhìn Bilal, lúc này cô cũng nhìn anh, mái tóc cô bung xõa phủ xuống gần mặt anh, khuôn mặt cô vẫn cứ bình tĩnh như không, dù cho Luan tin cô đang đau đớn cực kỳ. Lần đầu tiên Luan cảm thấy trên đời này lại có một thứ màu sắc trầm lắng như màu sắc trong đôi mắt của Bilal, trông như màu của ánh nắng chạng vạng, khoảnh khắc đẹp đẽ giao nhau giữa ngày và đêm, đến mức dường như không gian xung quanh cũng lắng xuống, như thể vương đâu đây có những tia nắng hoàng hôn đang răng. Luan đứng lên, anh cúi xuống nhìn Bilal, cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, còn anh, bàn tay siết lại. Tôi đã nói chúng ta cùng thoát ra khỏi đây, nói rồi anh đưa tay xé toạc bộ váy nặng nề của Bilal ra, chân váy dài bị anh xé cho chỉ còn ngang gối, vứt đi đôi giày và những mảnh vải, anh cởi áo khoác cho Bilal mặc vào, rồi, trong sự kinh ngạc của Bilal, trong ánh mắt màu nâu đồng tròn xoay ngơ ngác, anh cúi người bế xốc Bilal lên, mà giống vác hơn, tay phải anh vòng sang đùi Bilal nâng lên, eo cô kê vào bả vai anh, cô giật mình ôm chầm lấy cổ anh, cố để ngực mình không chạm vào má anh. Tôi sẽ đi nhanh, ôm chặt đi, Luan nói, sau đó bắt đầu bước đi. Khuôn mặt Bilal đỏ bừng, nhịp tim cô đập loạn khi khuôn mặt mình kề sát mái tóc vàng óng như nắng của anh, cuối cùng vì sợ ảnh hưởng đến tốc độ của anh, cô cũng ôm chặt cổ anh hơn, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Cũng giống như khả năng phục hồi vết thương thì khả năng phục hồi sức lực của Luan cũng tốt vô cùng, vác Bilal đi kiểu đó cả đoạn đường dài nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì mệt mỏi gì, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt vẫn anh minh quan sát để đưa ra quyết định đúng đắn. Bilal thiết nghĩ, không có cảm xúc thật sự là một lợi thế lớn vô cùng trong những trường hợp nguy hiểm này, không sợ hãi, không khẩn trương, đi bộ ở nơi chết chóc cũng không khác gì đi bộ ở công viên. Cả đường đi dài, không ai nói với ai câu nào, Bilal không biết nói gì cũng không muốn làm phiền anh. Cuối cùng cũng đến được một nắp cống, Luan thả Bilal xuống cạnh vách tường để cô bám lấy trong khi anh tìm cách mở nắp cống để lên lại mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cẩn thận chút, rất có thể họ đã nắm được vị trí của chúng ta, Bilal nhắc anh. Tôi đã phủ thánh lực rồi, có thể tránh được vài đợt quét trong vài giờ. Cái còng nơi cổ tay này thật sự phiền phức vô cùng, nó đòi hỏi phải có câu chú chuyên dụng hoặc một sức mạnh cao hơn sức mạnh Luan còn lại mới có thể mở ra được. Nắp cống được mở ra, Luan đưa mắt quan sát tình hình rồi nhanh thoăn thoắt anh nhảy lên, hai tay bám lấy miệng cống rồi kéo cả cơ thể lên, sau đó lại cúi xuống kéo Bilal. Nơi này có vẻ cách khá xa cái chiến trường ban nãy nên không có khói lửa gì nữa, Luan vẫn vác Bilal trên tay, anh không chạy nhưng bước đi khẩn trương, dọc đường anh nhìn theo những bản chỉ dẫn để tìm đến nơi mà anh muốn đến. Đúng lúc này trong tầm mắt của Bilal thoáng thấy một chiếc máy bay trinh sát, cô lập tức nhắc Luan để anh tránh đi, thế nhưng thay vì lẩn trốn, anh lại đứng ra một chỗ trống, trông có vẻ đợi chiếc máy bay đáp xuống để đón. Họ, ít nhất thì chiếc máy bay kia trông không phải là của những kẻ muốn giết Bilal, cho nên phút chốc máy bay đáp xuống, một người lính tay cầm súng bước ra. Tôi sẽ không làm hại hai người nên xin vui lòng hợp tác. Tôi đầu hàng với hai điều kiện, Luan mở lời. Xin cứ nói, thứ nhất, đảm bảo an toàn cho hai chúng tôi, thứ hai, trị thương cho cô gái này. Thấy tay Luan đã bận bế Bilal bị thương cũng như hai cái còng trên tay hai người nên người lính hạ cảnh giác xuống, song vẫn cẩn trọng ôm chặt khẩu súng rồi ép sát Luan để anh bế Bilal cùng lên máy bay. Bilal nhìn người lính đang đi sau Luan, tuy bày tỏ thiện chí bằng cách hạ súng xuống nhưng ngón trỏ của anh ta vẫn để sẵn ở cò và họng súng vẫn ngang tầm lưng của Luan, chỉ cần Luan có hành động phản chắc là sẽ bắn ngay. Bilal tin Luan chắc chắn không đầu hàng dễ dàng như vậy, hướng mặt về chiếc máy bay phản lực với hai cánh sải dài mang những quả tên lửa tầm trung, có lẽ loại máy bay này chỉ dành để tuần tra thành phố, cô đoán loại này chỉ có duy nhất một phòng, và phòng lái duy nhất này chỉ có thể chứa tối đa 4 người. Cửa máy bay khá nhỏ, một lần chỉ có thể vào được một người nên Luan đẩy Bilal vào trước. Cô chống tay ngồi vào ghế trong, bỗng dưng khoảnh khắc bàn chân dính máu của cô quét ra sàn máy bay thì đột nhiên màn hình số liệu trước mắt người phi công chạy loạn lên, giọng nói của máy liên tục báo về. Mức năng lượng đang ở trạng thái tối đa, mọi vũ khí được cấp quyền tự do hoạt động. Người phi công hoảng hốt nhìn về phía Bilal, mắt gã nhanh chóng liếc xuống sàn nhà dính ít máu của cô gái, đang khi gã tính thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp cho chỉ huy thì... Bụp, một tiếng, âm thanh của súng sau khi qua thiết bị giảm thanh để lại âm thanh nổ nhẹ trong không khí, bụng Luan đẫm ướt máu, còn người lính kia thì đã bị vất khỏi máy bay trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Nhanh như chớp, Luan lao đến toàn khống chế gã phi công, nhưng gã này cũng chuyên nghiệp ghê gớm cộng với việc sớm đã quen thuộc với từng bộ phận một của máy bay, nên ngay tức khắc gã đưa tay toan nhấn một cái nút trên bộ điều khiển, Luan vẫn nhanh hơn, anh chộp lấy tay gã đồng thời nện một đòn vào đầu khiến gã bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi, anh đưa mắt nhìn vào bảng số liệu, mức năng lượng vẫn còn y nguyên đủ để khởi động máy bay. Đẩy người phi công sang ghế phụ lái, Luan ngồi vào đó còn Bilal thì ngồi ở dãy ghế sau lưng anh, thấy anh thắt dây an toàn bắt đầu khởi động, cô cũng ngoan ngoãn tự thắt dây cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh rồi trong phút chốc lao vút lên bầu trời. Chúng ta sẽ bay qua đại dương, nếu không có gì trở ngại sẽ về tới Loreto sau 4 tiếng, Luan nói, mắt anh tập trung về phía trước nơi những áng mây trắng trôi dạt trong không trung như làn khói mỏng trên nền trời màu xanh thẳm như đôi mắt anh. Lần này thật sự cảm ơn anh, xin lỗi vì trước đó đã cư xử không hay với anh như vậy, nếu về được tới nhà thì anh có cần gì cứ nói với tôi sẽ cố gắng làm coi như cảm ơn anh. Khi một con người làm gì cho một người khác thì người đó phải làm lại một việc như vậy. Đó là thưởng thức thôi. Nếu vậy thì không cần, cô đã giúp tôi nhiều rồi. Bilal nhăn mày, cô ngã đầu ra ghế, đưa mắt nhìn ra đường chân trời phía xa xa nơi tận cùng của mặt biển xanh thẳm. Trừ một số việc không nhất thiết phải đáp lại, chẳng hạn như tôi yêu anh nhưng không ai ép được anh đáp lại tình cảm của tôi. Anh cũng không mang ơn gì tôi bởi vì tất cả đều là tôi tự làm tự chịu, anh cũng không làm tôi tổn thương, thật đó, anh nhớ lại đi, anh vẫn xử sự với tôi như bao người khác mà phải không? Thế nhưng họ đâu có tổn thương, chỉ có tôi mới tổn thương, điều đó chứng tỏ là tôi tự làm mình tổn thương, không liên quan gì đến anh hết. Một khoảng im lặng rơi xuống hai người, không gian chỉ còn tiếng động cơ máy bay vận hành êm ru. Trong khoảng im lặng đó, tiếng Luan vang lên, âm thanh đều trầm lạnh đi vào lòng của Bilal. Tại sao cô lại yêu tôi? Bilal mím môi, sau đó cười cợt. Anh đẹp trai nhất đời này rồi, chưa kể lại còn tài giỏi và liên quan đến thiên đàng nữa, ngầu hết sức tưởng tượng. Nói dối, Luan xoắn lại cô ngay, giọng anh như mất bình tĩnh hơn hàng ngày, phải chăng anh đã phát hiện ra điều gì đó, hay vì Bilal nói dối tệ quá, cô yêu tôi như thế. Anh hơi dừng lại, trong vài giây, dường như ở đời này đó là lần đầu tiên anh chần chừ lâu đến vậy. Như thế, cô đã yêu tôi từ rất lâu về trước. Đôi mắt Bilal mở to, hướng lên ghế của Luan, chỉ thấy bàn tay anh cầm cần lái máy bay chặt hơn lúc nãy. Bàn tay Bilal thoáng siết chặt, môi mềm hé ra toan nói gì đó. Thế nhưng, một phát rồi máy bay rung dữ dội, nếu không phải Bilal thắt dây an toàn thì có lẽ đã đập đầu vào ghế trước rồi. Ngước mặt lên trên màn hình hiện lên báo về cánh trái của máy bay đã bị hư hỏng, may nhờ có màn chắn bảo vệ nên thiệt hại không đáng kể, thế nhưng 4 chiếc chiến đấu cơ đang đuổi theo phía sau mới là thứ đáng sợ hơn cả. Luan chưa kịp đưa ra chiến thuật chống trả thì màn hình lại báo thêm một đợt tấn công nữa kèm theo camera quay lại tức thời một tên lửa không đối không đang trên đường lao đến máy bay của hai người, Luan lập tức đảo cánh né đi nhưng nó lại là loại hành trình, nó di động theo mục tiêu đã cố định sẵn, cho nên dù Luan né thế nào có cũng đuổi theo cho đến khi va chạm và phát nổ mới thôi. Không còn cách nào khác nên Luan lập tức nhấn nút liền cho ngay một quả không đối không xuất kích, lập tức hai quả tên lửa va vào nhau, tạo thành một vụ nổ nảy lửa trên không trung, vụ nổ lớn đến mức chỗ của Bilal cũng bị ảnh hưởng, cánh cửa văng ra, một góc bên chỗ cô và người phi công kia bị lủng một lỗ to, gió thổi vào mạnh đến mức khiến cô ngộp thở. Máy bay lại nghiêng cánh để né bom, vì thế mà người phi công đã ngất không được thắt dây an toàn chẳng mấy chốc bị hất ra khỏi máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế Luan vội quay lưng lại nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt ánh sáng lên trong nháy mắt tức thì gió hoàn toàn bị chặn lại. Thánh lực còn sót lại của Luan chỉ đủ thực hiện những thứ nhỏ nhoi như thế thôi, còn 4 chiến đấu cơ kia thì thật sự quá sức với anh. Chưa kể máy bay của hai người chỉ là loại trinh sát tầm trung, chỉ có mang vài quả ngư lôi, tên lửa không đối không và không đối đất hoàn toàn không thể sánh nổi một chiếc chiến đấu cơ chuyên tác chiến trên không. Luan vội vàng quay lại nhìn vào màn hình, thấy cột năng lượng vẫn còn y nguyên thì không khỏi đánh mắt qua bên Bilai, thấy cô cũng có vẻ ngơ ngác lo sợ máy bay sẽ mất năng lượng. Không còn thời gian để hỏi nhiều thêm, Luan tập trung điều khiển máy bay né đạn đang bắn liên hoàn từ 4 chiếc chiến đấu cơ. Năng lượng đã cạn do sử dụng phục hồi những chỗ bị hỏng để đảm bảo máy bay không rơi, cần tiếp thêm năng lượng, cho phép sử dụng năng lượng có sẵn. Màn hình hiện lên dòng chữ cảnh báo, Luan cau mày, năng lượng có sẵn. Anh chưa thông suốt về câu nói này lắm nhưng do không còn lựa chọn nữa nên anh nhấn nút đồng ý, lập tức Bilai thấy một cơn choáng mặt ập đến mình, cơ thể cô như bị rút đi rất nhiều sức lực, choáng váng tới mức rũ vai xuống, cố đưa tay lên day day trán mình, may mắn sao trong lúc day trán cho tỉnh táo đó, Bilai đã nghĩ ra một ý tưởng mà cô cho là vừa hay ho mà vừa ngu xuẩn hết biết. Bilai nhìn lên Luan, lúc này toàn cơ thể anh đã bị lưng ghế chắn lại, từ vị trí của cô chỉ thấy được mái tóc vàng ngang gáy của anh, sắc màu ấy còn đẹp hơn cả vầng thái dương, chỉ thấy được cánh tay trắng muốt của anh đang cầm cần lái, trông nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều, và một đôi cánh trắng muốt xuyên qua lưng ghế, đôi cánh đã từng trắng tinh to lớn hùng dũng như thể dương ra là thổi bay được cả núi sông, giờ nó đang rũ xuống, và bị xích lại bởi hàng chục sợi xích vàng. Hai tay Bilai ôm chặt lấy ngực mình, dường như trong giờ khắc mà không biết khi nào mới gặp lại này, con người ta thường có tâm lý muốn nói những lời chia tay sướt mướt thế nhưng cô sợ nói ra thì anh sẽ nghi mất. Thế nên cô cắn môi, nuốt những tình cảm kia vào trong, bù lại cô cởi áo khoác của anh ra, khẽ ôm nó vào lòng, khẽ hôn vào mặt vải mềm còn vương mùi hương của anh. Rồi cô gấp gọn nó lại, để trên mặt ghế, cô tháo dây an toàn ra, đưa mắt nhìn về phía đại dương mênh mông, nhìn lên bóng lưng anh từ phía sau một lần nữa, hai tay cô khẽ siết nhích người ra gần cái cửa đã bị phá hủy lúc nãy giờ được Luan dùng pháp thuật chắn gió lại, phải rồi, nó chỉ có mỗi khả năng chống gió thôi. Dứt khoát một hơi, Bilai lao ra khỏi cánh cửa trực tiếp nhảy thẳng từ máy bay cao cả ngàn mét xuống biển. Trong lúc rơi xuống, Bilai không hề nghĩ đến chuyện một quả tên lửa nào đó sẽ đâm vào rồi phanh thây thân xác cô, hay cô sẽ chết đuối dưới biển, dường như cô không quan tâm lắm, mà cô thấy tiếc tiếc vì lẽ ra cô nên trả lời anh rằng cô thật sự đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Và cái tình yêu đó nó ngu ngốc lắm, ngu ngốc tới mức chỉ cần anh có thể bình yên, cô hoàn toàn tự nguyện lao đầu vào chỗ chết như thế này mà không một lời than trách. Bilai tin những chiếc chiến đấu cơ kia chắc chắn đã sớm thấy cô nhảy khỏi máy bay rồi, họ sẽ không truy sát Luan nữa, hoặc nếu họ vẫn tiếp tục truy sát thì không có sự hiện diện của cô, Luan sẽ đỡ vướng chân hơn, sẽ bình an thoát được. Còn cô, bản thân cô sẽ ăn một quả tên lửa hành trình hay một quả ngư lôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bilai không biết nhưng cô không hề hối hận tí nào. Cô hé mắt ra nhìn thấy bản thân đã sắp hòa mình vào đại dương, Bilai không biết mình có chết hay không, cô nghĩ hẳn định mệnh sẽ chưa cho cô chết đâu vì cô còn phải hoàn thành vai diễn phản diện của mình, nhưng dù sao thật sự cô vẫn rất sợ. Trong giờ phút này cô nghĩ điều duy nhất mà mình hối hận là không đối xử tốt với Arthur từ sớm hơn, nhìn đi nhìn lại cuộc đời 19 năm của cô cũng chỉ có mình cậu ta là người duy nhất cô gắn bó sâu sắc nhất, là người mà khi ai ai cũng nghĩ cô kiêu kỳ nhưng chỉ riêng cậu ta biết lòng cô đau đến tái tê, cô thấy có chút hối tiếc vì chưa giúp Arthur tìm ra quả tim của cậu ta. Cuối cùng Bilai rơi thẳng xuống biển, lúc đó nếu không phải bị làn nước vùi dập chắc chắn cô sẽ hét lên rằng: Arthur cứu em, một quả ngư lôi giáng thẳng xuống mặt biển nơi Bilai vừa rơi xuống, nước bắn tung như muốn chia tách mặt biển làm hai, một lúc sau biển yên sóng lặng trở lại thì có máu hòa vào dòng nước biển mênh mông, nhưng chút máu nhỏ bé đó nhanh chóng bị đại dương vùi lấp chôn xuống. Phía trên không phận, 4 chiếc chiến cơ tách ra làm 2 đội, mỗi đội 2 chiếc, một đội tiếp tục truy sát Luan, một đội còn lại tìm xác của Bilai về. Cô ta chết chưa? 99.9, là chết vì hệ thống không còn cảm biến được năng lượng Sovereign trong cơ thể của cô ta nữa, không? 1, là do cô ta ở quá xa, nhưng cô ta không có khả năng dịch chuyển tới mức thoát được tầm phá hủy của ngư lôi, thiết bị cảm biến cũng không dò được bất cứ loại thánh lực hay quỷ lực pháp lực nào can thiệp trong quá trình. Chúng ta nên hỏi xem ngài Beelzebub xem có muốn nhặt xác cô ta về không? Ăn một quả ngư lôi thì nhặt xác có vẻ hơi khó. Đúng lúc này có thông báo được gửi đến ra lệnh cho họ lập tức quay trở về, và mệnh lệnh lần này là tuyệt đối được gửi từ một người còn cao trọng hơn cả đức ngài Beelzebub, một người có thể toàn quyền xử tử một Sovereign của Aedes chỉ bằng một cái gật đầu. Cũng may là đã bật màn bảo vệ mặt đất nên sau trận nội chiến của hai đội Ikaroi đối lập nhau cũng không quá thảm hại, ít nhất trừ những khu vực bị đem ra làm chiến trường ra thì những vùng lân cận không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc Bilai và Luan đi chưa bao lâu thì trận đánh ở thành phố Crucifier đã rẽ sang một hướng khác bởi sự xuất hiện của hai nhân vật khác. Bây giờ mọi công dân của thành phố lại vô cùng căng thẳng khi sau trận nội chiến của hai tiểu đội Ikaroi thì lại thêm hai kẻ có quyền chức và sức mạnh cực cao đang sắp sửa mở màn đánh nhau. Hai kẻ này, một kẻ là thành viên của hội đồng tối cao Hero Group, lại là cận thần của ngài ấy, một kẻ hiện đang là khách cấp cao của đất nước và là đối tác của ngài ấy, cho nên phút chốc vệ binh không biết phải tuân theo mệnh lệnh của ai. Sở dĩ trận nội chiến giữa hai tiểu đội Ikaroi lúc nãy kết thúc là vì một trong hai đã bị hạ bởi ngài Beelzebub, một thành viên của hội đồng Hero Group có quyền lực chính trị cực cao ở đất nước Idis này. Ngài Beelzebub đã ra tay tiêu diệt tiểu đội 12 để mở đường cho tiểu đội 11 cũng như quân đội của mình để giết chết cô gái kia. Bản thân Beelzebub cũng toan đuổi theo để truy sát thế nhưng còn chưa kịp bay đi thì đã bị một đợt cuồng phong thổi tới cảnh cáo, ngước mắt lên nhìn về phía một tòa nhà cao thì nó cau mày đầy ngao ngán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi tòa cao ốc đó, ngạo nghễ giữa ánh dương mặt trời là diều chiến Hurricane đang cắm xuống, lưỡi diều sắc bén ánh lên dưới mặt trời những tia ánh sáng tím đậm đặc trưng của giới thiên thần sa ngã, trên đầu cây diều là chúa tể của các thiên thần sa ngã Azazel, hắn đứng trên đầu cây diều toàn thân phủ trong chiếc áo choàng màu tím đen, gió thổi lồng lộng, điệu bộ hắn nhẹ nhàng như một con bướm đêm đậu trên nhánh hoa nhỏ. Trận cuồng phong lúc nãy chỉ là lời cảnh cáo cho Beelzebub rằng Arthur không hề thích chuyện mà Beelzebub đang làm, và Azazel thì đang tạm nằm vùng, bên phía của Arthur. Beelzebub biết không cần phải thuyết phục Azazel một kẻ đang nhờ cậy Arthur nên nó nhanh chóng vung đôi cánh đen của quỷ lên, đồng thời từ tay nó, một luồng quỷ lực phóng đến Azazel. Beelzebub biết nó phải nhanh lên, nếu không một khi Arthur từ chiến trường trở về, nó tuyệt đối sẽ không có cơ hội giết Bilai, đây là cơ hội duy nhất, đầu tiên và cuối cùng của nó đã chợp lấy thời cơ Arthur bận ra chiến trường mà tiến hành kế hoạch. Được ăn cả ngã về không? Này, Azazel đưa bản diều to hóa thành tấm khiên phòng thủ chắn mình khỏi đòn tấn công của Beelzebub, hắn khẽ thở dài, bộ dạng như thiếu nữ than vãn hết quần áo để mặc. Rồi lưng áo choàng sáng lên một thứ ánh sáng tím đẹp đẽ, một đôi cánh rơi thứ đặc trưng của một thiên thần sa ngã bung rộng ra, giọng cười khúc khích vang lên, tay hắn cầm chặt lấy thanh diều chiến Hurricane vô địch của mình bằng tay phải, buông mình nhảy khỏi tầng thượng của tòa cao ốc, hắn bay dọc xuống theo vách tường rồi lấy đà đảo cánh lao thẳng về phía Beelzebub với ánh mắt thích thú đến cuồng sát. Lâu rồi ta mới có một đối thủ xứng tầm và một vũ đài lộng lẫy như vậy đó, làm việc với Arthur đúng là vui quá. Bây giờ thì các vệ binh không cần phải suy nghĩ xem nên theo phe ai nữa, bởi họ quá bận để bảo vệ thành phố giữa hai kẻ vang danh trong thế giới này. Trận chiến giữa Azazel, chúa tể của thiên thần sa ngã và một trong những con quỷ mạnh nhất Beelzebub Baen, một trong bảy hoàng tử của địa ngục. Hai bên xông vào nhau tạo nên một áp lực cực lớn giáng lên một khu vực rộng lớn của thành phố, phá hủy cả những nơi đã được răng màn bảo vệ. Nếu thanh kiếm quỷ của Beelzebub không ngừng gọi ra những ngọn lửa xanh khổng lồ từ địa ngục thiêu đốt thì diều chiến Hurricane, đúng như tên gọi của nó, mỗi một nhát chém xuống không ngừng gọi ra những trận cuồng phong bão táp vòi rồng cuốn bay mọi thứ. Hai thứ sức mạnh kinh khủng đó hợp lại còn đáng sợ hơn cả sự nổi giận của thiên nhiên gấp trăm lần. Cốt đi Azazel, Beelzebub đùng đùng nổi giận, thanh kiếm của nó chém thẳng xuống lưỡi diều của Azazel, thế nhưng vô ích, Azazel không phải là một kẻ dễ chơi. Azazel xưa nay vốn kín tiếng, đã ngàn năm rồi người ta chưa thấy hắn đánh nghiêm túc bao giờ, nên Beelzebub không rõ thực lực của hắn, tuy nhiên xét về vị thế từng là một tổng lãnh thiên thần thì cũng đủ 8-10 với nó rồi, đó là chưa kể một thiên thần khi sa ngã sẽ mạnh hơn nữa, nên trận này không thể phân thắng thua rạch ròi chỉ trong vài giờ đồng hồ được, mà nó thì không có nhiều thời gian đến thế, Arthur sẽ nhanh trở về thôi. Người có biết ta phải bay từ thủ đô tới tận đây không? Ta đánh còn chưa đã tay mà, ngươi biết cả ngàn năm rồi ta phải tu tâm dưỡng tính, mà chính yếu là do mạnh quá nên mấy khi có ai làm đối thủ đâu, nên được dịp đánh nhau hợp pháp với ngươi ta vui lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Azazel đáp lại, ánh mắt của hắn vui thật, trông như một tên tội phạm vừa được ra tù vậy, cây diều chiến không ngừng quất xuống, đem theo vòi rồng cuốn lấy cả đất trời. Ngươi đi tìm kẻ khác mà đánh, đi tìm Arthur đấy. Ta nói thật, trên thiên đàng ngoài trừ Lucifer ra thì còn lại chỉ là một lũ ruồi bu, dưới địa ngục cũng chỉ được có Satan, mà ông ta thì ngủm rồi, tìm ngài Arthur thì không được, ai đời thông minh lại đi đánh nhau với người mà biết chắc là mình sẽ bị đánh cho không kịp kéo quần chạy về. Tại sao ngươi ngu quá vậy? Nếu ngươi giết Bilai chẳng phải ngươi sẽ có thể đánh bại được Arthur sao? Azazel đảo cánh lùi về, hắn che tay lên miệng cười nhoèn, thu lại thanh diều chiến Hurricane. Vì ta là kẻ chơi đẹp nhất đời, mắt hắn gian như cáo liếc qua nhỉ, đấng tối cao của tôi. Thanh kiếm của Beelzebub buông lơi, đôi cánh của nó rũ xuống, khuôn mặt của một con ruồi đầy căm hận nhưng tuyệt đối không có nét dám chống trả. Bởi vì kẻ đứng trước mặt nó lúc này là đấng tối cao của nó. Một trong những kẻ đáng sợ nhất của thế giới này, kẻ duy nhất có tư cách trở thành đối thủ sánh ngang với một kẻ tối thượng đang bị giam giữ. Ẩn mình dưới hình hài một con người yếu đuối và một cái họ vô danh Arthur Beweiser. Ít nhất ngài đã từng oai hùng như vậy trong mắt nó, bởi những gì nó đã chứng kiến trong quãng thời gian dài ấy nơi ngài là sự tàn bạo, độc ác và nhẫn tâm, ngài là một bạo chúa. Kẻ vì quyền lực có thể hy sinh bất cứ ai, đó là điều làm một con quỷ như nó sùng kính ngài, khiến nó từ một con quỷ cao trọng nhất nhì địa ngục phải hạ mình phục vụ ngài, chỉ mong hầu ngài sớm ngày đánh bại thiên đàng, làm chủ của cả thế giới và đường hoàng tuyên chiến với kẻ tối thượng kia trên vũ đài của vũ trụ, chỉ nghĩ đến thế thôi nó đã hả dạ biết bao. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ta, Bilai, con khốn đó đã khiến ngài thay đổi. Ngài rõ thông suốt mọi sự ở đời này, nhưng ngài lại chọn bảo bọc nó, ba em hiểu ngài, ít hay nhiều, rằng một khi ngài quyết cái gì sẽ làm ngay cái đó mà không chần chừ. Thế nhưng ngài đã chần chừ với Bilai quá lâu, hoặc nếu không chần chừ thì ngài đã quyết định bảo vệ con bé tới cùng. Ba En vẫn sùng kính ngài, nhưng cái thứ tình cảm con người đó của ngài làm nó chán ghét vô cùng, cho nên bằng mọi giá nó phải giết con khốn đó, để đầu óc ngài trở lại minh mẫn như xưa. Arthur đứng trước mặt Ba En, cả người cậu mặc một bộ quân phục màu xanh đặc trưng của quân đội, đầu đội mũ quân nhân, bàn tay rộng bọc trong găng tay đen, áo khoác dài thân kết hợp với ánh mắt nhìn đời đầy bất cần nhưng lại dứt khoát đến tuyệt đối khiến cậu trông uy phong lẫm liệt vô cùng, đủ để thống trị đội quân vô địch của Idis, đủ để kẻ thù trông thấy thì chưa đánh đã run sợ thua một trận trên chiến trường tâm lý. Tay cậu không cầm vũ khí nào, nhưng lời nói của cậu ở đất nước này còn có sức hủy diệt hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Ánh mắt Arthur nhìn qua Azazel lúc này đang bay lơ lửng với đôi cánh rơi, dù lo lắng cho Bilai nhưng cậu vẫn âm thầm quan sát, đến cả Baen một con quỷ cực kỳ mạnh mà chỉ khiến Azazel bung một đôi cánh rơi ra thì một khi hắn đánh thật sẽ thành một chuyện cậu phải đề phòng đàng hoàng. Dù sao tính cho đến nay ngoài trừ kẻ tối thượng đang bị chúa giam giữ kia ra thì Arthur chỉ còn để mắt mỗi Azazel. Lại mang ơn ngươi lần nữa rồi, Arthur gật đầu cảm ơn kiểu xã giao với Azazel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có sao đâu nào, hiện tại chúng ta là đồng minh mà, Azazel khách sáo cười đáp lại. Nói rồi Arthur đưa tay lên, từ tay cậu một luồng ánh sáng đen lao tới hóa thành một sợi dây gai trói chặt lấy ba en, phút chốc bộ dạng hình người đầu ruồi cánh đen của nó hóa thành một con mèo mun to đùng mập ú, ánh mắt nó vàng khè nhìn Arthur đầy giễu cợt. Theo tính cách của ngài thì một kẻ phản bội như tôi chắc chắn chết không toàn thây, nhưng ngài đâu thể, ngài không thể giết tôi nếu ngài chưa giết chết được Bilai, một kẻ gác cổng không thể nào để mất chìa khóa được. Từ đầu mối quan hệ giữa hai kẻ đó chưa bao giờ được định nghĩa là bạn bè. Một con quỷ tham lam ăn uống và ham muốn quyền lực tột độ nhưng lại là một chiếc chìa khóa cùng với một kẻ vốn chẳng xem ai ra gì, sẵn sàng hy sinh bất cứ con tốt nào để đạt được mục tiêu lại phải canh gác cánh cổng là lối ra của một đấng tối thượng với sức mạnh vô biên đảo lộn cả đất trời. Chiếc chìa khóa sợ bị kẻ khác xóa sổ, người canh cổng lại sợ kẻ khác phá hủy chiếc chìa khóa thả thứ bị nhốt ra, cho nên hai kẻ đó gắn bó với nhau không rời với mục tiêu chung là cùng nhau thoát khỏi số phận của chìa khóa và người canh cổng. Thế nhưng giao ước lại bị phá vỡ, là vì lỗi của ai? Bay đến tận 10 phút sau thì bọn chiến đấu cơ mới ngừng truy sát, Luan cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau đó thì thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, anh quay lại để xem Bilai thế nào vì từ nãy đến giờ anh lo tránh những quả tên lửa mà không có lấy một giây để ngó ngàng đến cô. Và kết quả khiến bàn tay đang cầm cần điều khiển của Luan buông lơi, anh hoàn toàn mặc kệ cần lái, đứng bật dậy đi xuống chỗ mà Bilai đã từng ngồi, nơi mà bóng dáng yêu kiều đã ngồi im đó chịu đựng mọi cơn đau mà không một lời than vãn để anh có thể tập trung làm việc. Giờ đây nơi đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại chiếc áo khoác được gấp gọn lại. Nếu cô ấy bị rơi xuống thì chiếc áo khoác của anh đã không gấp gọn thế này được. Luan nhìn xuống dưới tấm thảm trải sàn máy bay, nơi đó vẫn còn hoen ít máu đỏ chảy xuống từ bàn chân của cô kéo dài ra tận cửa, chứng tỏ dù đau lắm nhưng cô vẫn cố lết ra trong nhẹ nhàng nhất có thể, cố nhảy xuống để không làm phiền anh thêm nữa, để anh có thể bình an vô sự mà trở về. Bởi vì cô nhảy ở góc khuất của camera và vì anh hoàn toàn tập trung để tránh đạn nên đã hoàn toàn không biết cô đã nhảy khỏi máy bay từ khi nào. Màn hình máy bay đang báo mức năng lượng đang hao hụt, nếu không được cung cấp thì máy bay sẽ rơi trong mấy mươi giây tiếp theo, nhưng Luan không quan tâm được nữa, anh chỉ nhớ đến Bilai, hình ảnh của cô gái đó ngập trong đầu anh như một thứ gì đó nhồi nhét nó vào, nhưng kỳ lạ là lý trí anh lại không cố bài xích những hình ảnh đó. Luan nhớ đến ánh mắt của Bilal, ánh mắt nâu đồng trầm lắng cuốn hút vô cùng, cái cách cô kiêu kỳ phớt lờ mọi sự đời, cái cách cô đong đưa cười khẩy, và ánh mắt mê luyến không nỡ xa rời khi cô nhìn anh. Anh nhớ bóng dáng mảnh mai với mái tóc đen huyền đứng dõi theo anh cho đến lúc khuất dạng. Anh nhớ lần đó Bilal đã dùng Chaos huyết tẩy những kẻ làm hại anh. Anh nhớ lần đó Bilal đứng giữa một lũ quái vật chỉ để giữ cho anh an toàn mà cứu Flora. Anh nhớ lần đó khi anh đâm Bilal, một ánh mắt căm hận cũng không cho anh, mà chỉ có đau đớn thống khổ. Anh nhớ đến nụ hôn vội mà Bilal đã trao cho anh khi cô bị trúng độc ở tư dinh Philip. Anh nhớ đến lúc Bilal nói rằng cô yêu anh là vì anh hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nhớ đến đêm ở tư dinh của nhà Laurent Tanh, khi cô kiên quyết phủi tay quay lưng mà nói rằng. Tôi không cần anh tội nghiệp vậy nên đừng bước thêm bước nào vào cuộc đời của tôi nữa, rồi tôi sẽ quên được anh thôi. Đã nói sẽ quên anh đi, tại sao lại còn hy sinh ngu ngốc như vậy? Chẳng phải khi anh nói sẽ rời khỏi đây cùng với cô ta đã gật đầu mỉm cười hay sao? Chẳng phải cô ta nói cô ta yêu anh là vì anh hoàn hảo hay sao? Cái hoàn hảo mà cô ta không bao giờ có được đó, nó xứng đáng để cô ta hy sinh đến mức này sao? Máy bay bắt đầu hạ cánh, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ đáp xuống mặt biển và chìm dần xuống đáy đại dương. Trong tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, một âm thanh trầm lạnh khẽ rớt vào không gian. Dối trá, lông vũ trắng bay loạn trong phòng lái, những cánh lông vũ mềm mại như tuyết rơi mùa thu, mái tóc vàng như nắng lóng lánh tựa thể muốn hòa làm một với ánh sáng trong không khí, một bên cánh bung ra, giang rộng xé toạc chiếc máy bay, những mảnh vỡ của máy bay theo dây xích bị đứt vụn rơi xuống đại dương rồi dần dần chìm vào lòng bể khơi. Chỉ một cái chớp mắt Luan đã có mặt trên hai chiếc chiến đấu cơ vừa quay về từ đợt truy sát, anh ngồi kế bên gã phi công, bằng thánh lực cực mạnh của mình, anh dễ dàng dùng phép thôi miên ép chúng khai ra được thông tin, rằng Bilal sau khi nhảy xuống biển đã bị giáng ngay cho một quả ngư lôi và khả năng cao là đã chết rồi. Luan nghe xong lẳng lặng rời đi, còn hai chiếc chiến đấu cơ ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mặt biển vốn lênh đênh sóng cả giờ phẳng lặng như mặt hồ mùa thu bởi một đôi chân đang đứng trên nó, bề mặt biển giờ như chiếc gương khổng lồ in bóng một đôi cánh kỳ lạ với một bên cánh bung rộng ra, một bên bị xích lại, in bóng mái tóc vàng như những giọt nắng vương, in bóng cả vầng hào quang thiên sứ rực rỡ chói lóa như thần thái dương vây lấy cơ thể cao lớn mạnh mẽ đẹp hơn cả một pho tượng tạc. Dù đã dùng thánh lực quét lên mặt biển rất nhiều lần nhưng Luan vẫn không cảm nhận được Bilal thêm nữa. Đôi mắt Luan vẫn nhắm lại để tập trung cảm nhận, nhưng một lần rồi một lần nữa, anh vẫn không thể tìm được hơi thở của cô trong lòng đại dương bao la. Thêm một lần cuối nữa, vẫn là hư vô. Luan mở mắt ra, nhưng trước mặt anh không còn là trời cao biển rộng nữa, mà là Crucifier, thành phố quân sự bậc nhất của Idis, hệ thống phòng thủ của nó cực kỳ mạnh, nhưng Luan chỉ cần mở mắt một cái đã dịch chuyển tức thời vào được đúng nơi anh cần. Nơi mà Beelzebub kẻ hại chết cô ấy đang ở đó. Khoảnh khắc đôi mắt Luan trở nên lạnh lẽo như những xác chết mục rửa dưới biển sâu cũng là lúc hai thanh kiếm va vào nhau, một vòng sóng năng lượng nổ ra thổi bay hết thảy mọi thứ xung quanh đó. Chính xác thì chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Luan đã lao đến với thanh thập tự kiếm của anh với ý định kết liễu đời của Beelzebub, nhưng thánh kiếm còn chưa làm được con quỷ đó bị thương thì một thanh kiếm khác đã chen vào chắn lại thánh kiếm của anh. Là Hades, thanh quỷ kiếm được rèn từ kim cương đỏ. Thứ vật chất cứng nhất thế giới tẩm trong máu tội lỗi và sự nguyền rũa của thế gian, lẫn vào đó là lời kêu khóc tột cùng đau đớn của thiên thần và nhân loại, là mọi thứ tà ác của thế giới, là Arthur Beweiser. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải của Arthur cầm thanh Hades, tay trái buông xuống bên mình, dường như đỡ lấy một kiếm của Luan. Cựu tổng lãnh thiên thần Lucifer hoàn toàn chỉ là một cái phổi bụi với cậu, ánh mắt tím của cậu trầm như sắc màu của cái chết nơi đáy vực sâu. Azazel hốt hoảng đưa thần thương Hurricane ra chắn trước Beelzebub, mắt hắn đảo lên thấy hai người đàn ông hoàn hảo nhất nhất trần đời này đang đánh nhau thì huýt sáo cổ vũ. Khiến hai kẻ trùm khủng bố này đánh nhau luôn thì Bilal ấy quả là không thể xem thường được rồi. Arthur nhấn mạnh lực đẩy thanh thánh kiếm ra, cậu hơi lùi lại, bộ dạng cậu không hề có chút nóng nảy hay tức giận như thể cậu không hề quan tâm chút nào đến Bilal, nhưng cậu quan tâm cô ấy đến trên hết, chỉ là cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, đến mức sớm đã không còn được mấy chuyện làm cậu mất bình tĩnh nữa rồi. Cậu không thiếu cảm xúc nhưng khả năng chế ngự cảm xúc cũng rất dư. Xua tay ngụ ý bảo Azazel hộ tống Bilal đi, Arthur mới nói với Luan bằng một giọng bình tĩnh đâu ra đó. Beelzebub là đầy tớ của tôi, dù nó có sai cũng sẽ do tôi toàn quyền phán xét. Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi sẽ cho quân đội của tôi tiếp cậu, còn tôi bận đi tìm lại vợ sắp cưới của mình. cô ấy chết rồi. Luan cúi đầu đáp lại, bản thân anh cũng nhận ra mình đã quá lỗ mãng khi xông đến đây. Lại là vì cậu. Arthur nhếch môi cười mỏng, thu thanh Hades vào. Luan chỉ biết im lặng không nói được lời nào. Tà áo choàng bay phần phật khi Arthur xoay lưng bay đi, để lại đúng một câu. Nếu Bell chết vì người cô ấy yêu 100 lần, thì tôi sẽ hồi sinh cô ấy 101 lần. Tại sao lại không nói với Luan rằng, nếu Bell chết vì cậu, mà là, chết vì người cô ấy yêu. Đại dương mênh mông biển nước, những con sóng dập dình ngày đêm không nghỉ, trời xanh trong vắt gió thổi căng cánh buồm, mấy con chim biển liệng cánh xuống rồi dùng đôi móng vuốt của chúng gắp cá cho bữa trưa. Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển với cánh buồm no, gió lướt vèo vèo, hai bên thân thuyền nước rẽ ra bọt trắng bắn tung tóe. Giữa những luồng gió biển thổi về nổi bật lên là mái tóc bạch kim bồng bềnh như sóng biển đang cuộn theo cơn gió, đôi mắt xanh xám to tròn như chứa cả biển khơi sóng cuộn, khóe môi cong cong ngọt ngào hồng hào nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Cô gái đứng tựa người bên mạn thuyền, nhan sắc diễm lệ đẹp đến tuyệt trần, đến mức dù có một đại mỹ nhân nằm ngất cạnh đó thì bọn đàn ông cũng khó mà rời mắt được khỏi khuôn mặt tuyệt sắc kia. Có vẻ sắp tỉnh rồi thưa ngài, một người thủy thủ chạy đến bẩm báo. Đừng có gọi ta là ngài nữa, cô gái chậc lưỡi, chốc nữa cứ gọi cái tên kia là được rồi. Cái gì, Leti? Cô hơi ôm chán, dạo gần đây nhiều chuyện để nhớ quá nên quên mất cái tên giờ hơi đó rồi. Letizia Galet thưa ngài, cô gái ngừng việc nhìn ngắm khung cảnh lại, từng bước chân ngọc ngà theo gấu váy mềm tiến lại gần mái tóc đen đang mất lịm nằm trên sàn tàu. Cô cúi người xuống, những lọn tóc màu bạch kim óng ả như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời khẽ rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp bên dưới. Nè chị Lorangtan, chị có biết để cứu được chị mà không bị mấy cái radar và Luan phát hiện khó thế nào không? Mau mau dậy đi nào. Khẽ đặt ngón trỏ lên khóe môi mềm ngẫm nghĩ xem có nên chị thương cho Bilai không, sau vài giây ngón tay thon dài đẹp như những ngòi bút ấy vuốt ve khuôn mặt của Bilai, mang theo pháp thuật chữa trị vết thương truyền vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nè, chị mau dậy đi, đến lúc phải trả lại món nợ bị chị đổ chén súp lên đầu rồi đó, hí hí. Cách chương.